Truyện The Witcher, tác giả Andrzej Sapkowski, quyển 2 Sword of Destiny, chương 1 The Limits of Possibility, diễn đọc Jean. Cả hai chân, Yennefer kết luận, chùi tay lên một mảnh vải lên, và chắc là một phần xương sống nữa. Áo giáp của anh ta trẻ ở đằng sau, như thể do bị hút vậy. Chân thì bị chính cây thương nghiền nát. Anh ta sẽ không sớm ngồi lên ngựa được đâu. Đó là nếu anh ta còn ngồi dậy được. Tai nạn nghề nghiệp, Geralt lầm bầm, nữ pháp sư nhăn mặt. Anh chỉ có vậy để nói thôi sao? Thế em còn muốn nghe gì nữa đây, Yennefer? Con rồng này cực kỳ nhanh. Quá nhanh để có thể bị hạ bởi con người. Anh hiểu. Không, Jen. Không phải anh. Có phải đó là vì những nguyên tắc của anh không? Nữ pháp sư mỉm cười nham hiểm. Hay đó chỉ đơn giản là nỗi sợ thuần túy? Có lẽ đó là cảm xúc của con người duy nhất mà anh có thể cảm nhận. Cả hai. Witcher thờ ơ trả lời. Có gì khác biệt không? Chính xác. Yennefer lại gần anh. Không có khác biệt gì cả. Nguyên tắc có thể bỏ qua, nỗi sợ có thể kiềm chế. Hãy giết con rồng này, Geralt. Vì em. Vì em. Vì em. Em muốn có con rồng này. Toàn bộ, em muốn nó cho bản thân mình. Dùng thần chú của em mà giết nó. Không, anh giết nó. Với thần chú, em sẽ ngăn cản băng River và cả những kẻ khác để họ không làm phiền anh. Sẽ có người chết, Yennefer. Từ khi nào việc đó làm anh bận tâm vậy? Anh sẽ phụ trách con rồng, em sẽ lo liệu những người khác. Yennefer, Witcher lạnh lùng đáp lại. Anh đang gặp vấn đề thấu hiểu đây. Tại sao em lại cần con rồng này? Sắc vàng của nó khiến em thích thú đến vậy sao? Nghèo đói đâu có đe dọa được em. Em không thiếu cách và cũng chả thiếu tiếng tâm. Vậy là cái gì đây? Chỉ cần đừng mở mồm nói về nghĩa vụ nữa. Anh xin em đấy. Yennefer giữ im lặng. Rồi câu có, cô đá một viên sỏi nằm trên bãi cỏ. Có người giúp được em. Có vẻ như anh biết em đang nói về cái gì mà. Có vẻ như nó đảo ngược được. Có một cơ hội. Em vẫn có thể, anh hiểu không? Anh hiểu. Đó là một quy trình phức tạp và tốn kém, nhưng đổi lấy một con rồng vàng, Geralt. Witcher giữ im lặng. Khi chúng mình treo trên cây cầu, cô tiếp tục. Anh đã hỏi em một chuyện, em sẽ chấp nhận, bất chấp mọi thứ. Witcher mỉm cười buồn bã, anh chạm vào ngôi sao kim cương treo trên cổ Yennefer bằng ngón trỏ của mình. Quá muộn rồi, Jen. Giờ chúng ta không còn treo trên cây cầu nữa. Giờ thì anh không còn quan tâm nữa, bất chấp tất cả. Anh trông đợi điều tồi tệ nhất, một cơn mưa lửa, sấm chớp đùng đùng, những cú đánh giáng xuống mặt mình, những lời chửi rủa và sỉ nhục. Nhưng chẳng có gì cả. Anh nhìn với vẻ kinh ngạc, đôi môi cô khẽ run và chỉ vậy. Yennefer chậm rãi quay người bỏ đi. Geralt thấy ân hận về lời nói của mình. Anh thấy ân hận thứ cảm xúc đã sản sinh ra chúng. Giới hạn cuối cùng của điều khả thi như sợi dây đàn luyết đã đứt rời. Anh liếc về phía Dandelion và trông thấy nhà thơ nhanh chóng quay đi tránh ánh mắt của mình. Danh dự và tinh thần nghĩa hiệp có vẻ không còn áp dụng ở đây được nữa rồi. Các quý ngài. Bohort tuyên bố đã trang bị sẵn sàng giáp trụ của Nidamir, trong khi ngồi bất động trên một tảng đá với vẻ mặt lo lắng. Danh dự của một hiệp sĩ đang nằm kia rên khe khẽ. Đó quả thật là một ý tưởng tệ hại, ngài Gillenston. Khi cử Ek vào trận chiến như một chư hầu của đất vua, tôi không dám chỉ mặt ai cả, nhưng tôi biết chắc chắn người nào đang nợ Ek một cặp chân gáy. Tuy nhiên, chúng ta cũng đã một mũi tên bắn hai đích. Một mặt loại trừ được một kẻ điên muốn sống lại truyền thuyết về các hiệp sĩ đơn thường độc mã diệt rồng. Mặt ngăn cản được một người khôn lỗi muốn làm giàu nhanh chóng nhờ kẻ đầu tiên đó. Ông có biết tôi đang nói ai không, Gillenstein? Ừ hả? Tốt. Giờ thì đến lượt chúng tôi. Con rồng thuộc về chúng tôi. Chính chúng tôi, các River, mới là những người tiêu diệt nó. Nhưng là vì lợi ích của chúng tôi. Con bán hợp đồng, Bohot. Ngài Đại Pháp Quan hỏi lại. Vậy con bán hợp đồng giữa chúng ta? Tôi đếch quan tâm. Thật là điên khùng. Đây là tội xúc phạm triều đình. Gillenstein dậm chân. Vua Nidamir! Đất vua làm sao? Một Bohut bắt đầu thấy khó chịu đáp lại, tựa người vào thanh trường kiếm khổng lồ. Có lẽ đất vua muốn đích thân đối đầu với con rồng? Hay có lẽ là ông, ngài đại pháp hoàng trung thành? Nếu thế thì ông cần che cái bụng béo phệ đó lại trước khi vào trận chiến. Sao lại không? Xin mời, ông cứ việc thử. Chúng tôi sẽ đợi. Thưa điện hạ, ông đã có cơ hội của mình rồi, Gillenstein. Khi Ek cố đâm lúng con rồng bằng cây thương đó, ông sẽ đòi lấy mọi thứ và chúng tôi sẽ chẳng được cái me gì hết. Thậm chí không một cái vẫy trên lưng nó. Giờ thì đã quá muộn, mở to mắt ra đi. Không có ai là muốn chiến đấu dưới cờ của Kangol nữa đâu. Ông sẽ chẳng tìm được một thằng ngu nào giống Ek nữa. Điều đó không đúng. Tay thợ đóng giày Quatmancher phủ phục dưới chân nhà vua, người mà lúc nào cũng trông có vẻ đang nhìn về một điểm vô hình nào đó nơi đường chân trời. Thưa đất vua, xin hãy đợi một lát để người dân Holobo chúng tôi kịp chuẩn bị. Tôi xin đảm bảo là xứng đáng công sức của ngài. Cứ mặc kệ những kẻ kiêu ngạo kia, xin hãy nhìn vào những con người dũng cảm mà ngài có thể trông cậy, chứ không phải lũ ức ơ này. Cầm đi! Bohot điềm tĩnh ra lệnh, phủi mặt sắc ra khỏi tấm áo giáp. Cầm họng vào đi, tên nông dân. Nếu không ta sẽ ngậm nó lại giùm ngươi bằng cách cho ngươi ăn chính bộ răng của mình đây. Quatmancher trông thấy Kenneth và Nishuka đang lại gần, nhanh chóng rút lui và lẫn vào nhóm trinh sát Holopo. Thưa đức vua, Gillenstein hỏi, ngài có mệnh lệnh gì đây? Biểu cảm chán chường ngay lập tức biến mất trên gương mặt của Nidamir. Nhà trị vì trẻ tuổi cau mày, nhăn sống mũi tàn nhang và đứng dậy. Ta có mệnh lệnh gì sao? Đức vua chậm rãi cất lời. Cuối cùng thì ông cũng hỏi ta, Gillenstein. Thay vì quyết định hộ luôn cho ta và dưới danh nghĩa của ta, ta đang rất vui sướng đây. Hãy giữ nó như thế, Gillenstein. Từ giờ trở đi, ta muốn ông im lặng và phục tùng. Do đó, đây sẽ là mệnh lệnh đầu tiên của ta. Thu thập mọi người lại. Bảo họ đặt Ek, sứ Deneso, lên một cái xe ngựa. Chúng ta sẽ quay về Kangol. Thưa ngài, không một lời, Gillenstein. Quý cô Jennifer, các quý ngài, ta xin rút lui. Ta đã tốn một khoảng thời gian kha khá để thực hiện cuộc viễn chinh này. Nhưng lợi ích có được là vô kể. Ta đã học được rất nhiều điều. Cảm ơn các vị và lời nói của các vị. Quý cô Jennifer, ngài Dorjegare và ngài Bohot. Và cảm ơn sự im lặng của anh, ngài Geralt. Thưa ngài, Gillenstein nói, tại sao con rồng nằm ngay kia dưới quyền sinh sát của ngài? Thưa đức vua, chuyện gì đã xảy ra với tham vọng của ngài rồi? Tham vọng của ta? Nidamir nhắc lại, lạc trong suy nghĩ. Ta chẳng còn nữa. Và nếu ở lại đây, ta sẽ liều đánh mất tất cả mãi mãi. Còn Meliori và bàn tay của công chúa? Ngài đại pháp quan vẫn chưa bỏ cuộc. Ông ta tiếp tục tay vung vẫy. Còn ngai vàng, thưa ngài, người dân tin rằng mặt xác người dân của Meliori. Đó là dùng cách diễn đạt của ngài Bohut. Nidamir trả lời, đằng nào thì ngai vàng của Meliori cũng thuộc về ta. 300 kỵ binh đảm bảo cho luật pháp của ta thống trị ở Kangol. Và ta có 1.500 bộ binh đấu lại với 1.000 cái khiên ghẻ của họ. Họ sẽ chấp nhận ta chừng nào ta còn treo cổ, chém và giết trên con đường dẫn đến Meliori. Họ sẽ phải chấp nhận ta Còn về công chúa của họ, con bò cái ấy, ta sẽ từ chối bàn tay của cô ta. Ta chỉ cần cái bụng của cô ấy để lấy người thừa kế. Sau đó, ta sẽ đầu độc cô theo đúng phong cách của ngài Watmanger. Chúng ta nói đủ rồi, Gillenstein. Đã tới lúc thực thi mệnh lệnh của ta. Quả thật, Dandelion lầm bầm với Geralt. Ông ta đã học được nhiều. Đúng, rất nhiều. Witcher xác nhận, nhìn lên đỉnh đồi nơi con rồng vàng, hạ thấp cái đầu tam giác xuống, đang liếm thứ gì đó ngồi cạnh nó trên bãi cỏ bằng cái lưỡi đỏ lờm trẻ ba. Nhưng tôi sẽ không muốn làm thần dân của ông ta đâu, Dandelion. Giờ anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra đây? Witcher trông thấy một sinh vật màu xanh, xám bé xíu, đang tựa vào bàn chân con rồng vàng, vỗ đôi cánh như chơi. Còn cậu, Dandelion, cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi nghĩ có quan trọng không? Tôi là một nhà thơ, Geralt. Ý kiến của tôi có quan trọng chút nào không? Chắc rồi. Nếu vậy, tôi sẽ bảo anh, Geralt, khi bắt gặp một động vật bò sát như rắn chẳng hạn, hay thằn lằn, nó khiến tôi cảm thấy ghê tởm và hoảng sợ. Chúng thật kinh khủng. Trong khi con rồng này... Ừ, sao? Nó thật đẹp, Geralt. Cảm ơn cậu, Dandelion. Vì cái gì? Geralt quay đầu lại và với một động tác từ tốn, thắt chặt móc khóa trên sợi dây đai đeo kiếm vào hai lỗ. Anh giơ tay phải lên để kiểm tra chuôi kiếm đang ở đúng vị trí. Nhà thơ nhìn anh với một cặp mắt mở to. Geralt, anh định sẽ... Phải. Witcher bình thản đáp lời. Những điều khả thi cũng có một giới hạn. Tôi đã chịu quá đủ rồi. Cậu sẽ làm gì, Dandelion? Ở lại hay đi cùng quân lính của Nidamir? Nhà thi sĩ cúi xuống để cẩn thận đặt cây đàn lute dựa vào một tảng đá, rồi đứng thẳng dậy. Tôi sẽ ở lại. Anh đang nói chuyện gì thế? Giới hạn của những điều khả thi. Tôi dành quyền sử dụng câu này làm tiêu đề cho ban nhạc. Đó có thể sẽ là ban nhạc cuối cùng của cậu. Geralt. Ừ. Đừng giết nó nếu anh có thể. Một thanh gươm là một thanh gươm, Dandelion. Một khi đã rút ra. Cố đi. Tôi sẽ cố. Doge Gage cười khẩy, quay sang Jennifer và băng Rivers trong lúc chỉ tay về phía lá cờ hoàng gia đang khuất dần. Đấy, anh ta nói, vua Nidamir đã đi rồi. Ông ta không còn ra lệnh nhờ mồm của Gillenstein nữa, vì cuối cùng cũng ngộ ra được một chút lý lẽ. Thật tốt là anh lại ở cùng chúng tôi, Dandelion. Tôi đề nghị anh bắt đầu sáng tác bản ballad. Vậy cái gì? Người pháp sư lo ra chiếc đũa thần từ ống tay áo. Về cách mà pháp sư Doge Gage đã thành công trong việc xua đuổi một băng trộm cướp khỏi sát hại con rồng vàng cuối cùng. Đừng cử động, Bohut, Japan, bỏ tay ra khỏi rìu đi. Jennifer, đừng có mà nghĩ đến chuyện động đậy một ngón tay. Đi đi, lũ khốn kiếp thảm hại. Tôi gợi ý các người hãy mau theo chân đức vua như một bầy chó theo đuôi chủ. Hãy lấy ngựa và xe hàng. Tôi cảnh báo, chỉ một động tác sai lầm thôi. Và rồi kẻ đó sẽ chỉ còn một thứ mùi khét lẹt và một khoảng không trên đụng cát. Tôi không đùa đâu. Đủ gì cả gì? Jennifer rít lên. Ngài pháp sư đáng mệnh, Bohut nói bằng giọng hòa nhã. Hoặc là chúng ta đi đến thỏa thuận. Im lặng đi, Bohut. Tôi lặp lại, đừng có động vào con rồng này. Mau cuốn xéo khỏi đây và biến đi nơi khác đi. Bàn tay Jennifer đột nhiên phóng lên trước và mặt đất xung quanh Doge Gage nổ tung với những ngọn lửa xanh chói lòa, cuốn theo một cơn bão cát sỏi và cây cỏ xới tung. Người pháp sư lão đảo bị bao vây xung quanh là lửa. Nistruka tận dụng tình huống xông lên đấm vào mặt anh ta. Doge Gage ngã xuống đất, cây đũa thần phóng ra một tia sét đỏ đánh trúng một tảng đá vô hại. Ripper bất chợt hiện ra bên cạnh, đá tay pháp sư khốn khổ một cú. Cậu ta đã đang xoay người để lặp lại động tác này thì Witcher nhảy vào giữa hai bọn họ. anh đẩy shipper lùi lại, rút kiếm ra và cắt ngang một đường khoảng cách giữa giáp ngực và giáp vai cậu ta. Bohort chẳng cố đánh bằng thanh trường kiếm của mình. Dandelion cố ngáng chân Nishuka nhưng không được. Nishuka túm lấy vạt áo thụng bảy màu của nhà thơ và đấm vào giữa mắt cậu. Japan Chikrin nhảy ra sau Dandelion, làm nhà thơ sụm xuống bằng cách phàn cán rìu vào sâu đầu gối cậu. Geralt né đường kiếm của Bohort với một động tác xoay hông và tấn công Ripper ở khoảng cách gần khi cậu ta cố tránh anh, xé rách tấm bảo vệ bằng sắt trên tay gã Rivers trẻ tuổi. Ripper nhảy lùi lại một bước, vấp chân ngã xuống đất. Bohort ậm ực, vung thanh kiếm như một cái lưỡi hái. Geralt nhảy qua lưỡi gươm đang rú rít và đập chui kiếm vào giáp ngực của Bohort, kéo tay lại và nhắm vào má ông ta. Bohort trông thấy rằng mình không thể chặn được đòn tấn công, ném mình ra sâu và ngã ngửa. Chỉ với một bước nhảy, Witcher đã bắt kịp ông ta. Ngay khoảnh khắc đó, Geralt cảm thấy mặt đất rung chuyển và chân anh trượt đi. Đường chân trời nằm ngang chuyển thành thẳng đứng. Cố gắng vô vọng để vẽ dấu bảo vệ, anh ngã sang bên. Thanh kiếm trượt khỏi những ngón tay tê cứng. Anh nghe thấy tiếng mạch máu đập điên cuồng bên tai và một tiếng rít liên tục. Trói họ lại, trong khi câu thần chú vẫn còn tác dụng. Jennifer la lên từ trên cao. Cả ba! Dorje Gajay và Geralt choáng váng và bất lực để cho bản thân mình bị trói vào chiếc xe hàng mà không thể phản đối hay kháng cự. Dandelion chửi thề và cố vật lộn, kết quả là buông xuôi sau khi ăn vài cú đấm. Bắt mấy thằng con hoang này làm tù nhân làm gì? Quatermaster chen vào lại gần cả nhóm. Tốt hơn hết là nên giết sạch lũ phản bội này ngay bây giờ. Ngươi cũng là một thằng con hoang đấy, Japan Chikrin đáp lại. Mặc dù nói như vậy thì thật là xúc phạm lũ con hoang quá. Biến đi, đồ sâu mọt. Ngạo nghễ làm sao? Quatermaster hét lên. Cứ để xem, các ngươi còn kiêu ngạo được nữa không? Khi người của tôi từ Hollowbow tới, theo ý họ, các người... Japan bằng một động tác nhanh nhẹn lạ thường so với thân hình, xoay người nhẹ nhàng và tán thẳng vào đầu ông ta bằng cán rìu. Nishuka hiện ra bên cạnh, kết thúc công việc bằng một cú đá tống Quatermaster bay lên một khoảng cách xa trên bãi cỏ. Các người sẽ hối hận vì điều này! Tay thợ giày la lên, bò bằng cả tứ chi. Tất cả các người! Tóm hắn, các chàng trai! Japan Chikrin rống lên. Thằng thợ giày bẩn thỉu khốn kiếp này! Lên nào, Nishuka! Quatermaster không nắng lại giây nào. Ông ta nhảy lên và chạy thục mạng về hẻm núi phía đông. Đám trinh sát Holopo bám theo ông ta. Những người lùn phá lên cười và ném đá về phía họ. Bầu không khí đã sạch sẽ hơn nhiều rồi. Japan cười. Được rồi, Bohort. Hãy đi xử con rồng này thôi. Đợi một chút đã. Jennifer giơ tay lên. Thứ duy nhất các người sẽ đi là con đường. Các người có thể quay lại bằng lối đó. Giờ thì biến đi, tất cả các người. Cái gì? Bohort giật mình, đôi mắt sáng lên hiểm ác. Cô đang nói cái gì vậy? Hỏi nữ pháp sư thân mến. Cút đi, biến khỏi mắt tôi. Đi mà gia nhập tay thợ giày ý. Jennifer nhắc lại. Tất cả các người, tôi sẽ một mình xử lý con rồng này bằng vũ khí không hề thông thường. Các người có thể cảm ơn tôi trước khi đi. Không có tôi, các người đã được nếm mùi thanh kiếm của Witcher rồi. Đi nhanh lên, Bohort. Trước khi tôi bắt đầu bực mình, tôi cảnh báo ông đấy. Tôi biết một câu thần chú có thể biến ông thành một con ngựa thiến. Tôi chỉ cần vẫy tay thôi. Thế sao? Bohort dài giọng. Sự kiên nhẫn của tôi đã đến giới hạn rồi. Tôi sẽ không bị biến thành một thằng ngu. Shipper, gỡ thanh chắn trên xe xuống. Có vẻ như tôi cũng cần một vũ khí không bình thường. Sẽ có người phải trả giá đây. Các bạn đồng nghiệp, tôi không muốn chỉ ngón tay đâu. Tôi sẽ chỉ đơn giản nói đó là một ả pháp sư đáng khinh nào đó. Thử đi, Bohort. Nó sẽ khiến ngày hôm nay của tôi vui nhiều đấy. Jennifer, Japan hỏi với vẻ khó chịu. Tại sao? Có lẽ bởi vì tôi không thích chia sẻ. Japan. Ô chà, Japan Seagreen mỉm cười. Thật là một bản tính con người làm sao. Con người đến nỗi gần giống như người lùn. Thật vui khi được thấy những phẩm chất quen thuộc từ một nữ pháp sư. Bởi vì tôi cũng không thích chia sẻ, Jennifer. Ông ta cúi xuống trong một chuyển động ngắn và nhanh như chớp giật. Một viên bi kim loại chẳng biết bắn từ đâu, bay qua không khí và đập trúng trán Jennifer thật mạnh. Trước khi nữ pháp sư kịp hồi tỉnh, Shipper và Nishuka khóa tay cô lại và Japan trói chân bằng một sợi dây thừng. Nữ pháp sư rú lên phẫn nộ. Một trong các chàng trai của Japan giữ lấy cô ta từ đằng sau, choàng một dải khăn qua đầu Jennifer và thắt chặt, bịt miệng nữ pháp sư. Giờ thì sao đây, Jennifer? Bồ hột hỏi, tiến lại phía họ. Cô định biến tôi thành một con ngựa thiến kiểu gì, trong khi không thể di chuyển tay? Ông ta giật cổ áo khoác nữ pháp sư và xé tung áo sơ mi của cô ta. Jennifer ré lên, mắt nghẹn vì dải khăn bịt miệng. Chúng ta không có thời gian, Bồ hột nói, trơ trẽn sờ nắng cô, trong khi phớt lờ tiếng khúc khích của đám người lùn. Nhưng hãy đợi một tí nữa nha, nữ pháp sư. Sau khi đã xử lý con rồng, chúng ta sẽ có thể vui vẻ một chút. Trói cô ta lại thật chắc vào, các chàng trai. Cả hai tay, để cô ta không thể ngọ ngoại dù chỉ một ngón tay nào. Và không ai được phép động vào cô ta đâu đấy. Mẹ kiếp! Kẻ nào đứng vững nhất khi đối mặt với con rồng sẽ được hưởng lượt đầu tiên. Bồ hột, Geralt thì thầm khe khẽ và u ám. Cô chừng đây, tôi sẽ săn lùng ông tới cùng trời cuối đất. Anh làm tôi ngạc nhiên, gã Rivers đáp lại cũng thì thầm. Nếu là anh, tôi sẽ giữ miệng. Tôi hiểu anh, và tôi buộc phải coi lời đe dọa của anh là nghiêm túc. Tôi không có lựa chọn. Anh có thể sẽ không còn sống mà ra khỏi đây, Witcher. Chúng ta sẽ quay trở lại vấn đề này sau. Nishuka, Shipper, lên ngựa. May mắn thế đó, Dandelion rên rỉ. Chết tiệt, chính tôi đã khiến anh dính vào mớ rắc rối này. Dorjegaray hạ thấp đầu và nhìn từng giọt máu đặc quánh chậm rãi chảy từ mũi xuống bụng. Thôi nhìn em chồng chọc ngay lập tức, nữ pháp sư hét lên với Geralt. Cô giãy giụa như một con rắn trong cố gắng vô vọng để che đậy vẻ duyên dáng trần trụi của mình. Geralt ngoan ngoãn quay mặt đi. Dandelion thì không. Theo như tôi thấy, nhà thơ châm chọc, chị chắc cũng phải dùng cả một thùng nhân sâm bào chế mất. Jennifer, làn da của chị trông như gái 16 vậy. Nó khiến tôi nổi da gà. Cầm miệng đi, thằng con hoang, nữ pháp sư đáp lại. Dandelion không chịu thua. Thật ra chị bao nhiêu tuổi rồi? 200, cứ gọi là 150 đi. Và chị cư xử như... Jennifer vươn cổ ra để nhổ vào mặt cậu ta. Trượt. Jen, Witcher lầm bầm buồn bã, quẹt vành tai dính nước bọt lên vai. Làm cậu ta thôi, nhìn em đi. Còn lâu nữa nha, Dandelion tuyên bố, tiếp tục chiêm ngưỡng nữ pháp sư bán khỏa thân. Bởi vì chị ta mà chúng ta thành tù nhân. Họ sẽ cắt cổ chúng ta. Chỉ ít họ cũng sẽ cưỡng hiếp chị ta ở vào cái tuổi đấy. Im đi, Dandelion, Witcher ra lệnh. Không đợi nào, tôi đang có khao khát cháy bỏng muốn sáng tác một bản ba lát về một cặp vú. Xin đừng làm phiền. Dandelion, Dorjegaray nhổ ra ít máu từ trong mồm. Nghiêm túc đi. Tôi đang rất nghiêm túc đây, mẹ kiếp. Bồ hột được một người lùn giúp trèo lên yên ngựa đầy khó khăn do bộ giáp nặng nề đang mặc trên người. Nishuka và Shipper đã đang đợi sẵn trên lưng ngựa, những thanh trường kiếm vĩ đại ở bên cạnh. Tốt, Bồ hột lầm bầm. Giờ là con rồng. Không, một giọng trầm trả lời, tiếng vang nghe như kèn đồng. Chính ta mới là kẻ sẽ tìm đến các vị. Một cái mõm vàng ống hiện ra từ sau đống đá, đi theo bởi một cái cổ dài ngoằn được bảo vệ bằng một hàng gai tua tủa, và cuối cùng là một cặp vuốt khổng lồ. Đôi mắt bò sát ác hiểm với đồng tử thẳng đứng quan sát cảnh tượng từ trên cao. Ta không thể đợi đến đấu trường lâu hơn được nữa. Con rồng Velentretemeth giải thích nhìn xuống họ. Do vậy, ta đã tự ý đến gia nhập cùng các vị. Ta có thể thấy là số lượng địch thủ hầm hở chiến đấu đã giảm sút đáng kể. Bohort ngậm dây cương vào miệng và cầm thanh kiếm bằng cả hai tay. Ê ạ ớt! Ông ta lầm bầm không rõ, cắn chặt sợi dây cương. Ông ấy, ý lôi! Ồ, ái ập! Ta đã sẵn sàng. Con rồng trả lời, ưỡn lưng và chìa đuôi ra như một dấu hiệu khiêu khích. Bohort kiểm tra xung quanh mình. Nishuka và Ripper chậm rãi bao vây con thú với sự điềm tĩnh chủ đích từ cả hai phía. Serpentine Green và các chàng trai đợi đằng sau họ rìu sẵn trên tay. Bohort rống lên, thúc ngựa tới trước và hô kiếm. Con rồng thu mình nằm dẹt xuống đất và tấn công bằng cái đuôi từ trên cao và đằng sau như một con bò cạp, đánh trúng không phải Bohort mà là Nishuka đang sát vào từ bên cạnh. Nishuka ngã xuống đất, con ngựa của anh ấy hí lên điên dại. Bohort xông tới trong một cú phi nước đại, chém một nhát hết sức bình sinh bằng thanh trường kiếm mà con rồng né được một cách điệu nghệ. Quán tính của cú phi đưa Bohort chạy qua con rồng. Nó vặn mình, đứng trên hai chân sâu, đánh trúng Ripper bằng móng vuốt, bẻ gãy xương con ngựa và bắp đùi người cưỡi ngựa bằng một cú quạt. Bohort rướn người trên yên ngựa, xoay sở kiểm soát được thú cưỡi và vẫn ngậm dây cương trong miệng, lại xông pha lần nữa. Vẫy đuôi qua không khí, con rồng gạt bay cả đám người lùn sang bên khi họ lao tới nó, rồi xông thẳng vào Bohort, đè nghiến Ripper trên đường trong lúc cậu ta cố đứng dậy. Bohort quay đầu lại, cố né sang bên, nhưng con rồng nhanh hơn nhiều. Chặn Bohort ở bên trái, cắt đường rút lui của ông ta. Nó đã trúng gã Rivers bằng chân sâu. Con ngựa chồm lên và ngã sang bên. Bohort bay khỏi yên ngựa, làm mất cả thanh kiếm và mũ trụ, ngã ngựa ra sâu trước khi đập đầu vào một tảng đá. Chạy đi, các chàng trai, vào trong ngọn núi. Serpentine Green la lên một tiếng dìm đi âm thanh tru tréo của Nishuka vẫn đang bị đè bên dưới con ngựa. Râu tung bay trong gió, đám người lùn chạy về phía bãi đá với tốc độ đáng ngạc nhiên mà đôi chân ngắn ngủn có thể mang họ đi. Con rồng không đuổi theo, nó ngồi im lặng và quan sát. Nishuka giãy giụa và la ó bên dưới sức nặng của con ngựa. Bohort nằm bất động, Ripper lê lết về phía bãi đá, bò ngang như một con cua. Thật phi thường, Doregajay lầm bầm. Phi thường. Này, Dandelion kéo sợi dây trối mạnh đến nỗi xe hàng rung rinh. Cái gì thế? Ở đằng kia kìa, nhìn đi. Họ trông thấy một đám bụi mây lớn bên bờ suối phía đông. Ngay sau đó là âm thanh huyên náo và tiếng người la ó. Con rồng ngẩng đầu lên nhìn. Ba xe ngựa lớn chở theo lính vũ trang tiến vào bãi cỏ. Họ tản ra để bao vây con rồng. Quỷ thần ơi! Đó là đội quân của Holobo! Dandelion kêu lên. Họ đã vượt qua được sông Pra. Phải, chính là họ. Nhìn xem, Quatmancher đang dẫn đầu kìa. Con rồng cúi đầu và nhẹ nhàng đẩy sinh vật nhỏ bé xám xịt đang kêu the thé về phía chiếc xe hàng, rồi quật đuôi xuống đất, rống lên một tiếng trước khi bắn đi như một mũi tên để đối đầu với các cư dân của Holobo. Cái thứ bé xíu gì đang di chuyển ở bãi cỏ đằng kia thế, Geralt? Jennifer hỏi. Đó là cái mà con rồng bảo vệ, Witcher trả lời. Nó vừa mới nở gần đây, trong một hang động nằm về khe suối phía bắc. Nó là con của con rồng cái đã bị Quatmancher đầu độc. Con rồng non chào đảo và ôm đất bằng cái bụng tròn trịa, bước từng bước lại gần chiếc xe hàng. Nó kêu, đứng trên hai chân sâu và duỗi cánh, rồi bất chợt sáng lại gần nữ pháp sư. Jennifer thở một hơi thật dài, trông có vẻ hơi bối rối. Nó thích em, Geralt lầm bầm. Nó có thể là con non, nhưng không ngu tí nào, Dandelion thêm vào, dãy dụ quyết liệt bất chấp dây trối. Nhìn nó đang rút đầu vào xem. tôi cũng muốn ở thay chỗ của nó. Chết tiệt. Này, bé con, mày nên chạy đi. Đây là Jennifer, tai họa của loài rồng. Và Witcher, ít nhất thì là một Witcher cụ thể. Im đi, Dandelion. Doregare la lên. Nhìn chuyện gì đang xảy ra ở đằng kia kìa. Họ sẽ bắt nó. Cầu cho bệnh dịch bắt tất cả bọn họ đi. Những chiếc xe chở các cư dân của Holopo lọc sọc như chiến xa lao vào tấn công con rồng. Cắt nó ra thành từng mảnh đi! Quasimodo hét lên, bám vào vai người đánh xe. Cắt nó ra thành từng mảnh đến chết đi! Các bạn của tôi, đừng nhân nhượng! Với một cú nhảy, con rồng né chiếc xe đầu tiên, nhưng thấy mình kẹt giữa hai chiếc xe đi sâu mà quăng ra một chiếc lưới đánh cá khổng lồ buộc bằng dây thần. Con rồng mắc chân và ngã quỵ, vật lộn rồi cuộn lại thành một quả bóng trước khi duỗi thẳng chân ra. Chiếc lưới bị xé tan tành, chiếc xe đầu tiên mà giờ đã quay lại được, ném một chiếc lưới nữa, hoàn toàn làm con rồng tê liệt. Hai chiếc còn lại rẽ chữ U và lại song tới, sóc nảy trên con đường gồ ghề lỗ chỗ ổ gà. Ngươi bị mắc kẹt trong lưới rồi, cá hồi! Quasimodo la lớn, chúng ta sẽ moi ruột ngươi không chậm chảy. Con rồng gầm lên, lửa bắn lên trời cùng một cuộn mây khói. Đám dân phòng Holopo nhảy xuống khỏi xe và xông tới nó. Con rồng lại gầm lên lần nữa, một lời kêu gọi tuyệt vọng. Một câu trả lời đáp lại từ hẻm núi phía bắc dưới dạng một tiếng hô xung trận vang dội. Phi tới với tốc độ tối đa, bím tóc vàng của họ tung bay trong gió và những thanh đao tỏa sáng, rồi đột nhiên từ khe suối. Người Jerry Kanya! Witcher hô lên, cố để giải thoát mình khỏi dây buộc. Ôi mẹ nó! Dandelion thở ra. Geralt, anh có biết điều này nghĩa là gì không? Hai người Jerry Kanya chọc xuyên qua đám đông dân phòng như một lưỡi dao nóng cắt qua bơ, để lại sau lưng hàng tá sát người. Họ xuống ngựa trước khi chạy tới chỗ con rồng. Một người cố ngăn cản, đầu hắn bay khỏi vai. Một người khác cố đâm ve bằng một cái chĩa. Nhưng người Jerry Kanya cầm thanh đao bằng cả hai tay, bổ đôi hắn từ hán lên xương ức. Những kẻ khác tháo chạy. Ra xe! Quasimodo la lên. Ra xe các bạn của tôi! Chúng ta sẽ nghiền nát chúng bên dưới bánh xe. Geralt! Jennifer đột nhiên kêu lên, duỗi chân thẳng ra. Cô xoay sở luồn được chúng bên dưới xe hàng và vào thật gần bàn tay của Witcher đang bị trói đằng sau anh. Giấu Igni! Đốt cháy dây buộc của em đi! Anh có thể sờ thấy sợi dây không? Đốt nó đi! Chết tiệt! Mà không cần nhìn sao? Geralt phản đối. Anh sẽ đốt phải em mất. Dệt! Làm dấu đi! Em chịu được! Geralt nghe lời. Đầu ngón tay đang ra dấu Igni ngay phía trên cổ chân nữ pháp sư trở nên râm ran. Jennifer quay đi và cắn chặt vào cổ áo khoác, kìm lại tiếng thét. Con rồng non vỗ cánh bên cạnh cô, kêu thè thé. Jen! Cứ đốt đi! Cô rên lên. Sợi dây cuối cùng cũng đứt, kèm theo mùi thịt cháy khét lẹt không chịu nổi. Doregare phát ra một âm thanh lạ lùng trước khi ngất xỉu, dựa vào chiếc xe hàng đằng sau. Nữ pháp sư, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn, ngồi lui lại và duỗi một chân ra. Cô hét lên một tiếng đầy phẫn nộ và thống khổ. Tấm mề đầy của Geralt run rẩy như thể còn sống. Jennifer xoay hông và ra dấu bằng chân về phía đống xe hàng của đám dân phòng Holopo và hô một câu thần chú. Bầu không khí rúng động và sặc mùi ozone. Ôi thần linh ơi! Dandelion kêu lên với vẻ ngưỡng mộ. Đây sẽ là một bản ballet hoành tráng lắm đây, Jennifer! Câu thần chú tạo ra bởi đôi chân đẹp đẽ của cô không thành công cho lắm. Chiếc xe đầu tiên và mọi người ngồi bên trong chuyển thành một màu vàng mực mà các chiến binh của Holopo mù đi giữa lúc chiến trường máu lửa, thậm chí còn không để ý thấy. Câu thần chú hiệu quả hơn trên chiếc xe thứ hai. Toàn bộ người ngồi bên trong ngay lập tức bị biến thành những con cốc đầy mụn nhọt to lớn, kêu ếch ợp thật mắc cười và bỏ chạy tứ phía. Chiếc xe không còn người điều khiển lật nghiêng và đổ xuống đất, kéo theo đống dây cương đằng sâu. Lũ ngựa chạy mất trong khi hí hoang dại. Jennifer cắn môi, giơ chân lên lần nữa. Chiếc xe màu vàng mực đi kèm một tiếng nhạc quái dị đến từ đâu đó bên trên, biến thành một đám khói cùng màu. Toàn bộ thành viên bên trong choáng váng, đổ xuống bãi cỏ thành một đống đè lên nhau. Bánh của chiếc xe thứ biến thành hình vuông, những con ngựa chồm lên, chiếc xe tự bổ nhào và đám dân phòng Holobo bắn ra ngoài. Hoàn toàn do căm hận, Jennifer lại di chuyển chân và với một câu thần chú thêm, biến tất cả bọn họ thành những con thú ngẫu nhiên, rùa, vịt, ngỗng, hồng tước. Hai người Jerry Kanya nhanh chóng trừ khử những kẻ còn lại. Con rồng cuối cùng cũng xé tan được cái lưới, nhảy lên, vỗ cánh. Nó rống và bay như tên bắn đuổi theo Quadmancher, người đã trốn thoát thành công trận thảm sát. Tay thợ giày chạy như ma đuổi, nhưng con rồng nhanh hơn. Geralt trông thấy bộ hàm mở rộng và những chiếc nanh nhọn hoắt như dao găm, quay mặt đi. Anh nghe thấy một tiếng la thất thanh và tiếng thứ gì đó kêu răng rắc. Dandelion kìm lại một tiếng hét. Jennifer trắng bệch như tờ giấy, gập đôi người lại và nôn mửa dưới gầm xe. Sự im lặng đi theo bị phá vỡ bởi tiếng ếch ợp, quang quát và en ép của đám dân phòng Holopo còn sót lại. Ve đứng bên trên Jennifer, chân xoải ra với một nụ cười tàn ác trên gương mặt. Người Jerry Kania rút đao ra, Jennifer biến sắc, giơ chân lên. Không! Butch, còn gọi là Three Jackdaw, đang ngồi trên một tảng đá cắt lời. Trong tay ông là con rồng non, bình thản và vui vẻ. Chúng ta sẽ không giết quý cô Jennifer. Con rồng Villain Gentleman tiếp tục. Giờ thì không còn ích gì nữa rồi. Vả lại, chúng ta rất biết ơn quý cô Jennifer vì sự trợ giúp vô giá của cô ấy. Thả họ ra, về. Anh biết gì không, Geralt? Dandelion lầm bầm xoa bàn tay tê cứng. Anh biết gì không? Có một bản ba lát cổ về một con rồng vàng. Một con rồng vàng có thể mang mọi hình dạng. Witcher nói nốt. Kể cả con người, tôi cũng có được nghe, nhưng không tin. Ngài Shervanshi Green, con rồng gọi với lên đám người lùn đang treo lên vách đá dựng đứng khoảng 200 mét phía trên mặt đất. Các ông đang tìm kiếm cái gì trên đó thế? Marmot à, chúng đâu có phải món ưa thích của ông, nếu ta không nhớ nhầm. Xuống đi, ta xin các ông và làm mình bận biểu với băng Rivers. Họ cần được giúp đỡ. Hôm nay giết chóc thế là đủ rồi. Thế là tốt nhất cho tất cả mọi người. Dandelion cố đánh thức Doge Gage vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự, liếc nhìn đầy lo lắng hai người Jerry Kania đang tiếp tục quan sát chiến trường với vẻ cảnh giác. Geralt bôi dầu và băng bó vết bỏng ở cổ chân cho Jennifer. Nữ pháp sư rít lên đau đớn và khẽ nguyền rủa. Hoàn thành xong công việc, Geralt đứng dậy. Ở lại đây, anh nói. Anh cần nói chuyện với con rồng. Jennifer nhăn mặt cũng đứng dậy. Em sẽ đi với anh, Geralt. Cô cầm lấy tay anh. Được không? Làm ơn, Geralt. Với anh ư, Jen. Anh tưởng là... Đừng tưởng. Cô bám lấy vai anh. Jen. Mọi thứ ổn rồi, Geralt. Anh nhìn vào mắt cô mà giờ đầy ấm áp như chúng đã từng hồi trước. Anh cúi xuống và hôn lên môi cô. Chúng nóng bỏng, mềm mại và khao khát như đã từng trước đó. Họ lại gần con rồng. Jennifer được đỡ bởi Geralt, cúi chào thật thấp như thể đang đứng trước một vị vua, kẹp gấu váy bằng đầu ngón tay. Three Jack, Villain Gentleman. Witcher mở lời. Tên ta trong ngôn ngữ của anh có nghĩa là ba con chim đen. Butch giải thích. Con rồng non bám lấy tay Three Jackdaws bằng móng vuốt và vươn cái cổ ra để được gãy. Trật tự và hỗn mang. Villain Tritameth nói, mỉm cười. Còn nhớ chứ, Geralt. Hỗn mang đại diện cho sự hung hăng, trong khi trật tự đại diện cho sự bảo vệ trước nó. Đến nơi tận cùng thế giới để chống lại sự bạo ngược và cái ác thì cũng đáng phải không, Geralt? Đặc biệt là khi, như anh đã nói, tiền công khá hấp dẫn. Như trong trường hợp này, đó là kho báu của rồng cái Migatabreak, bị đầu độc gần Holobo. Chính cô ấy đã gọi ta tới giúp vô hiệu hóa cái ác đang đe dọa mình. Migata Break bay mất chỉ ít phút sau khi Ek, xứ Deneso, đã được đưa khỏi đấu trường. Cô ấy đã có thời gian chạy thoát trong lúc các anh đang cãi cọ và tranh luận, để lại cho ta đống kho báu, hay nói theo cách khác, tiền công. Con rồng non ré lên và vỗ cánh. Do vậy ông... Phải, con rồng cắt lời. Nó đã trở thành sự cần thiết trong thời đại này. Những sinh vật mà anh thường gọi là quái vật đó, dạo gần đây, đang ngày càng cảm thấy bị đe dọa bởi con người. Họ không biết cách bảo vệ bản thân mình và cần đến một hộ vệ, một Witcher. Và cái đích ở cuối con đường? Nó đây. Villain Trethemis giơ tay lên. Hoảng sợ, con rồng non bắt đầu kêu the thé. Đây chính là mục đích của ta, đích đến của ta. Nhờ có nó, Geralt, xứ Rivia, ta sẽ chứng tỏ rằng không tồn tại thứ gì gọi là giới hạn của những điều khả thi. Có thể một ngày kia, cả anh nữa, cũng sẽ tìm thấy mục đích của mình, Witcher. Ngay cả những gì khác biệt cũng có thể sống sót. Tạm biệt, Geralt. Tạm biệt, Jennifer. Nữ pháp sư lại chào lần nữa, bám lấy vai Geralt để đứng vững. Villain Trethemis đứng dậy và nhìn cô, gương mặt ông trở nên nghiêm túc. Xin thứ lỗi cho sự thành thật và bổ bả của ta, Jennifer. Nó đã hiện rõ trên mặt cô, ta thậm chí còn chẳng cần phải đọc suy nghĩ. Hai người được tạo ra để cho nhau, cô và Witcher, nhưng sẽ không có kết quả nào cả, không gì hết. Ta rất tiếc. Tôi biết. Jennifer hơi biến sắc một chút. Tôi biết, Villain Trentamess. Nhưng tôi cũng muốn tin rằng không tồn tại giới hạn của những điều khả thi, hoặc ít nhất thì giới hạn cũng nằm rất xa. Về lại gần Witcher, cô thì thầm với anh, chạm vào vai anh. Con rồng cười. Geralt, Về muốn anh biết rằng cô ấy sẽ không quên cái bồn tắm ở quán Bensip Dragon. Cô ấy hy vọng rằng sẽ còn được gặp lại anh. Cái gì? Jennifer hỏi, chớp mắt lo lắng. Không gì cả, Witcher nhanh chóng trả lời. Villain Trentamith, ta đang nghe đây, Geralt, xứ Rivia. Ông có thể biến thành mọi hình dạng, bất kể cái gì tùy thích. Phải. Thế sao lại là một con người? Sao lại là Borch với gia huy hình ba con chim đen? Con rồng nở một nụ cười vui vẻ với anh. Ta không biết, Geralt, rằng hoàn cảnh khi lần đầu tổ tiên chúng ta gặp nhau là thế nào. Nhưng ta biết rằng, đối với rồng, không có gì đáng ghét hơn là con người. Con người khơi lên ở rồng lòng căm hận vô lý và bản năng. Ta là một ngoại lệ. Đối với ta, các anh khá dễ mến. Tạm biệt. Đó không phải là một màn biến đổi từ từ hay như một ảo ảnh dần lu mờ. Nó diễn ra chỉ trong nháy mắt. Thay vì một người hiệp sĩ tóc xoăn mặc áo thụng với hình ba con chim đen thêu trên ngực áo đang đứng phút trước, giờ đây là một con rồng vàng vươn cái cổ dài mảnh mai một cách duyên dáng. Cúi đầu, con rồng xòe đôi cánh tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời chói lọi. Jennifer trầm trồ. Ve đã đang ngồi yên bên cạnh Te, vẫy tay chào. Ve, Witcher nói. Cô đã đúng. Hửm? Ông ấy là người đẹp nhất. Hết chương 1, phần 5, The Limits of Possibility. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thích những bộ truyện riêng độc, xin hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của riêng nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.